Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, sờ sờ đầu, 9 tháng cam tây, ban ngày khốc nhiệt, buổi tối oi bức, ban ngày các cô nương sợ phơi, đều ăn mặc thật dài áo khoác, mang mũ, tới rồi buổi tối, tuy rằng vẫn là yêu cầu xuyên quân huấn quần áo, chính là có thể không cần chụp mũ, có thể mặc bên trong áo thun, lộ ra bạch bạch cánh tay. Khóc một chút nữ sinh còn có thể đem áo thun ở trên eo đánh một cái kết. Lộ ra một khe hở eo nhỏ. Cao gầy lại đẹp, chi chi cũng xuyên mê màu tê. Bất quá nàng vẫn là đem đai lưng cấp hệ thượng, cột vào áo thun bên ngoài. Nàng eo vốn dĩ liền tế, vóc dáng cũng rất cao. Này một chói, có vẻ càng thêm thon thả đĩnh bạt. Trần Nhã Kỳ vốn dĩ một đầu tóc dài, rất có cảm giác về sự ưu việt. Chính là nhìn đến đứng ở chính mình bên người Chu Chi Chi. Tổng cảm thấy thực không dễ chịu, đặc biệt là nhìn đến nàng cư nhiên còn ở áo thun bên ngoài trói đai lưng. Liền cảm thấy nàng đặc biệt làm ra vẻ, bất quá nhìn đến nàng đầu chọc, lại cảm thấy khá buồn cười. Lớn lên lại đẹp, đỉnh cái tiểu đầu chọc cũng rất quái lạ đi. Các nữ sinh đều thích kết bè kết đội. Chi Chi cũng liền đi theo ký túc xá người một khối đi chiếu phim thất. Trên đường, Trần Nhã Kỳ làm bộ không thèm để ý hỏi Chi Chi. Người cùng cái kia Cao Thành Triển đồng học giống như rất thục. Ăn cơm thời điểm như thế nào không có thấy hắn cùng nhau. Nga, hắn ba vừa vặn là bộ đội đầu bếp, cho nên hắn ở trong phòng bếp ăn cơm đi, Chi Chi đáp. Trần Nhã Kỳ vẻ mặt mông bức, sao có thể là đầu bếp? Cao Thành Triển đồng học lớn lên như vậy anh Tuấn, vóc dáng cao, làn da hảo, cử chỉ động tác đều rất xoái khí ưu nhã, ánh mắt thâm thúy, môi gợi cảm, mặt hình rất có góc cạnh, cùng poster nam minh tinh giống nhau, quả thực chính là hiện thực bản băng sơn diện than tổng tài phạm. Quá xoái, từ hắn lên xe thời điểm, nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, Trần Nhã Kỳ liền cảm thấy tim đập nhanh hơn. Cho nên mới sẽ nhịn không được quay đầu cùng Chu Chi Chi đáp lời. Chính là hiện tại, Chu Chi Chi cư nhiên nói cho chính mình, hắn chỉ là đầu bếp nhi tử. Sao có thể là đầu bếp nhi tử? Kế tiếp nói, Trần Nhã Kỳ đều không có nghe đi vào. Nàng cảm giác được trên đời lớn nhất ác ý. Trong lúc nhất thời sở hữu mấy năm nay xem qua ngôn tình tiểu thuyết. Đều như là giả giống nhau. Nói tốt tà mị quyến cuồng bá đạo tổng tài ra thế đâu. Như thế nào sẽ là cái đầu bếp, chờ tới rồi phòng chiếu phim, là ấn lớp nhập tòa. Trần Nhã Kỳ nhìn đến Chu Chi Chi chiều Cao Thành Triển đi đến. Nàng cư nhiên không có theo sau, mà là thả chậm bước chân. Cao Thành Triển vốn dĩ không cần lại đây. Hắn buổi tối trụ lão ba ký túc xá, cũng là hai phòng một sảnh phòng ở, thực đủ trụ. Chính là cọ sát đến lão ba đi ra ngoài, hắn liền nhàm chán chạy tới xem điện ảnh, tuyệt đối không phải muốn tới xem điện ảnh, thật sự chỉ là bởi vì quá nhàm chán, hơn nữa là xem cách mạng điện ảnh, Cao Thành Triển chính mình đều có điểm đầu óc thiếu, đặc biệt là tiến vào nhìn đến kia hắc bạch trên màn hình viết anh hùng nhi nữ mấy chữ thời. Điểm mần đi mới vừa ngồi xong. Liền thấy tiểu đầu chọc vẻ mặt tươi cười chiều chính mình đi tới. Này một chút là ở trong nhà, ánh đèn rất sáng, nàng cũng không có chụp mũ. Liền thật là danh xứng với thức tiểu đầu chọc, chính là nhìn đến nàng đệ đi tới. Cao Thành Triển cư nhiên tim đập nhanh hơn giống nhau, nàng xuyên cùng người khác giống nhau. Quần quần, quần ủng, mê màu áo thun, chính là còn chát đai lưng, eo đặc biệt tế. Càng hiện chân dài quá, lộ ở bên ngoài cánh tay, bạch bạch, cổ cũng bạch bạch, cả người đặc biệt thoải mái thanh tân lưu loát, người trả lại cho ta chiếm vị trí. Cảm ơn a, Chi Chi đi qua đi, thấy hắn bên người có cái không vị, ngồi xuống, Cao Thành Triển một lại đây, liền lạnh như băng đem chính mình thủy phóng bên cạnh vị trí thượng. Người sống chớ gần bộ dáng, chiếm thỏa không thể nghi ngờ. Chính là lúc này lại vẻ mặt không để bụng nói. Không có a, chỉ là vừa lúc không ai. Người ngồi xong, thực mau đến thời gian. Huấn luyện viên ở phía trước, kêu đại gia an tĩnh. Xem xong còn muốn nói xem sao cảm. làm đại gia nghiêm túc. Simonser nói xong, phòng chiếu phim đèn liền diệt, chỉ còn lại có đăng trước màn hình ánh sáng. Bộ đội bên trong phóng chủ nghĩa yêu nước giáo dục phiến, phóng tới phóng đi liền những cái đó, hắn cơ hồ đều có thể bối xuống dưới. Địa đạo chiến, anh hùng nhi nữ, màu đỏ nương tử quân, thư hỏa tốc, thượng cam lĩnh, Cao Thành Triển không nghĩ tới chính mình tiểu học thời điểm liền xem không nghĩ xem điện ảnh. Này một chút cư nhiên chạy đến cam tây quân doanh tới xem Monster như vậy điện ảnh. Đại gia ở nhà mình tuyệt đối không xem, chính là ở quân doanh, cùng các bạn học cùng nhau xem, đại gia còn rất kích động. Bất quá phía dưới vẫn là không thể thiếu các loại châu đầu ghé tai thành âm ni Cao Thành Triển. Ngồi xem điện ảnh, dư quang lại là nhìn đến tiểu đầu chọc thẳng tắp ngồi. Thực quân nhân, cảm giác, tựa hồ xem thực nghiêm túc, cư nhiên một câu đều bất hòa hắn nói. Cao Thành Triển trước kia đặc biệt chán ghét nữ sinh ồn ào. Chính là giống tiểu đầu chọc như vậy, một câu không nói, hắn cư nhiên cảm thấy hảo mất mát. Nhìn, bỗng nhiên cảm giác, bả vai bị người chạm vào một chút, đậu má, hắn lúc này mới chú ý tới, tiểu đầu chọc vừa mới không phải ở nghiêm túc xem điện ảnh, mà là thẳng ngủ, hiện tại đại khái là ngủ say, cư nhiên dựa đến chính mình trên vai, toàn bộ phòng chiếu phim không có đèn, chỉ có phía trước hắc bạch màn hình, thực tối tăm ni Cao Thành Triển cúi đầu liền nhìn đến thật dài lông mi. Lông mi bóng ma, trống trơn đầu, hô hấp thực đều đều. Hắn bị gối cái kia cánh tay không có dám động, mặt khác một bên tay, duỗi lại đây, tưởng đem nàng đầu nhẹ nhàng đẩy ra. Chính là hắn tay một đụng tới nàng tiểu đầu chọc, cư nhiên vô ý thức sờ soạng một phen. Kỳ thật không phải đầu chọc, dài quá một chút tóc, thứ, lòng bàn tay ngứa, đặc biệt hảo chơi, nhẫn không được lại sờ soạng một phen. Chi Chi ngủ rất quen thuộc, cảm giác như là ở nhà, Gia Gia giúp nàng xoa đầu giống nhau, Gia Gia nói như vậy mát xa đầu, tóc lớn lên mau, Cao Thành Triển cảnh giác tả hữu trên dưới xem, không có người chú ý hắn, hắn tay trái làm ra đẩy nàng đầu tư thế, trên thực tế lại nhịn không được vẫn luôn sờ nàng tiểu đầu chọc, cảm giác chính mình giống như thực biến thái, vì cái gì sẽ có như vậy kỳ quái yêu thích. Chính là so với xem qua hơn 10 biến điện ảnh, sờ sờ đầu, giống như đỉnh hảo ngoan, cảm giác tiểu đầu chọc ngủ rồi hảo ngoan a, miệng còn sẽ động, giống như nằm mơ đều ở ăn cái gì giống nhau. Hắn không thích nữ hài tử tới gần, chính là không thích những cái đó hương vị, chính là tiểu đầu chọc trên người hương vị rất dễ nghe. Trên người nàng có nhàn nhạt trung dược vị, 15 tuổi Cao Thành Triển đồng học. Lần đầu tiên cảm thấy bả vai nóng rát, tay cũng năng, cảm giác chính mình ở làm thực không thể miêu tả sự tình. Trên thực tế hắn cũng chính là sờ nàng tiểu đầu chọc. Bỗng nhiên hắn nghe được tiểu đầu chọc giống như đang nói chuyện. Thình lình, hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cảm thấy có ấm áp hơi thở phun đến chính mình trên cổ. Ngứa, ma, lập tức thân thể đều cảm giác không giống nhau. Trên màn hình, điện ảnh binh lính Vương Thành hô lớn, vì thắng lợi, hướng ta nã pháo, nghe không rõ tiểu đầu chọc nói cái gì. Hắn đem lỗ tai đến gần rồi một chút, liền nghe được tiểu đầu chọc lẩm bẩm nói, ra Cao Thành Triển, hết chương.